Tu La Vũ Thần, chương 2111 Tôn Sùng là thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, các ngươi đang làm gì thế? Các ngươi điên rồi sao? Liền ai là chủ nhân của các ngươi đều không phân rõ. Ám điện điện chủ thần tình kích động hét lớn lên. Câm miệng cho ta. Chấm. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đó một vị tam phẩm bán tổ lão giả, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lời này vừa nói ra, tức khắc uy áp nổi lên bốn phía, ám điện điện chủ giống như là một cái người bù nhìn, trực tiếp bị cỗ kia uy áp thổi bay ra, hung hăng đánh vào xa xa trên vách tường. Há mồm phun máu, trận trận tiếng nứt xương, cũng không ngừng từ thể nội truyền đến. Chẳng qua là một kích, ám điện điện chủ đã bị thương nặng. Người tới a, đưa cái này cuồng vọng chi đồ, bắt lại cho ta. Sau đó, vị lão già kia chỉ vào ám điện điện chủ lớn tiếng a nói. Mà vị lão già kia lời này vừa nói ra, liền có hơn 10 người vọt tới, dùng đặc thù dây thừng, hung tợn đem ám điện điện chủ cho trói lại, thủ đoạn chi tàn bạo, quả thực sẽ không có đem ám điện điện chủ khi người, mà là trở thành súc sinh. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Ám điện điện chủ đã sắp điên, hắn quả nhiên là bị một màn trước mắt cho làm hồ đồ. Hắn vẫn cho là, hắn là chủ nhân nơi này, người nơi này cho dù không nghe theo hắn điều khiển, nhưng cũng sẽ bảo hộ hắn. Nhưng bây giờ là tình huống gì, hắn vị này đường đường chủ nhân, lại bị trói gô trói lại, mà Sở Phong. Dĩ nhiên bị những người này yết kiến. Chủ nhân, hoan nghênh ngài về nhà. Bỗng nhiên, những thứ kia quỳ địch nhân ba vị lão giả, đồng thời mở miệng nói. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Mà ta kia ba vị lão giả dứt lời về sau, kia mấy nghìn vị quỳ trên mặt đất cường giả, còn lại là cùng nói. Vô luận bọn họ tu vi làm sao, thế nhưng nói ra lời này lúc lại ẩn chứa nồng nặc kính ý, cùng với vui sướng. Thì dường như, Sở Phong thật là này chỗ chủ nhân, mà bọn họ thật đang đợi Sở Phong trở về. Các ngươi, đây là, trên thực tế, ngay cả Sở Phong cũng có chút bối rối. Trước hắn đã tin tưởng vững chắc những người này thần bí cường giả, chính là ám điện điện chủ hậu thuẫn. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ hoàn toàn không phải cái dáng vẻ kia, phản, tất cả đều làm phản, những người này tựa hồ càng giống như là của mình hậu thuẫn. Chủ nhân, chúng ta biết ngài còn có chút hồ đồ. Bất quá xin chủ nhân đi theo ta, chúng ta mang chủ nhân ngài đi gặp một người, đến lúc đó, chủ nhân tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Ông lão dẫn đầu đứng dậy, chỉ về đại môn về sau, sau đó liền là Sở Phong dẫn đường. Sở Phong thấy thế, cũng không do dự, mà là bước nhanh đi theo. Đang mọi người dẫn đường hạ, Sở Phong tiến nhập này hạo hãn quốc gia chỗ sâu nhất. Mà Sở Phong đối với nơi này, cũng là có nhận thức hoàn toàn mới, bởi vì cùng nhau đi tới, Sở Phong có khả năng thấy rất nhiều uy vũ bảo vệ, nắm đế binh, canh giữ ở mỗi cái quan khẩu, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ bộ dạng, chỉ biết bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ cửa ải, Sở Phong tự hồ đi vào này quốc gia khu dân cư, hắn có khả năng thấy một chút đùa tỏ ra hài tử cùng với phụ nữ, cùng đi qua người qua đường. Có thể, bất kể là ai là bảo vệ, vẫn là hài đồng cùng với phụ nữ, bọn họ trên người, đều có khắc đặc thù văn lộ, mà lại bọn họ mặc quần áo, cũng đều là đặc thù hàng mây che lá dệt mà thành, rất là không giống người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, bọn họ thấy Sở Phong về sau, đều sẽ nửa quỳ trên mặt đất, đối với Sở Phong làm đại lễ, rất cung kính nói ra giống nhau lời nói, đó chính là bái kiến chủ nhân. Thậm chí, Sở Phong có khả năng cảm giác được một chút tuổi tác khá tiểu, hoặc cùng Sở Phong tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu bạn cùng lứa tuổi, khi nhìn đến Sở Phong về sau, dĩ nhiên kích động liền thân thể đều đang run rẩy. Thì dường như, bọn họ một mực ngóng trông hôm nay, ngóng nhìn Sở Phong xuất hiện. Cứ việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng Sở Phong lại trong lúc mơ hồ cảm thấy, những người này đối với Sở Phong, có nồng nặc ý sùng bái. Kia đã không chỉ là chủ nhân đơn giản như vậy, thì dường như tại trong lòng của bọn họ, Sở Phong càng như là một vị thần, nguyên do bọn họ mới có thể đối với Sở Phong như vậy tôn kính. Chẳng lẽ ta thật là này chỗ chủ nhân? Sở Phong sản sinh loại ý nghĩ này, bởi vì Sở Phong có khả năng xác định bọn họ khẳng định không phải là của mình tộc nhân. Đây là một loại cảm giác chỉ nhìn một mắt liền có cảm giác cứ việc người nơi này, đối với Sở Phong rất là cung kính, nhưng Sở Phong lại cảm thấy bọn họ khẳng định không phải là của mình tộc nhân. Mà dưới tình huống như vậy, Sở Phong càng phát muốn biết chân tướng sự tình, hắn muốn biết cái chỗ này. Rốt cục, Sở Phong tới đến một tòa mênh mông cửa đại điện trước, chẳng qua tại cửa đại điện, mọi người đều ngừng lại. Chủ nhân thỉnh, ông lão dẫn đầu đem môn đẩy ra, nhưng cũng không tính tiến vào bên trong, mà là để cho Sở Phong một mình đi vào. Sở Phong trước dùng tinh thần lực quét một vòng, phát hiện điện trong cũng không có người, sau đó vừa liếc nhìn người chung quanh, bọn họ đều khiêm tốn vây quanh ở bên cạnh chính mình, hơi cúi đầu, thì dường như không dám chính diện nhìn Sở Phong. Kỳ thực vậy cũng không như là sợ Sở Phong, mà càng như là một loại tỏ vẻ đối với Sở Phong tôn kính hành vi. Nguyên do lúc này, duy có một người ở chính diện nhìn Sở Phong, liền chỉ có ám điện điện chủ. Ám điện điện chủ trong con mắt tràn đầy u oán cùng sát ý, thậm chí. Sở Phong có khả năng nghe được, hắn răng ma sát thanh âm. Có thể nghĩ, thời khắc này ám điện điện chủ tất nhiên là cực hận tự mình. Này này này, ngươi làm sao, nói xong giết ta đây. Sở Phong nhìn ám điện điện chủ châm chọc cười nói. Ngươi đặc biệt, ám điện điện chủ, mở miệng liền muốn mắng to. Bộp. Nhưng mà thô tục còn không có nói ra, một đạo có lực bàn tay, liền rơi vào ám điện điện chủ trên mặt. Là vị kia tam phẩm bán tổ lão già, không biết lúc nào, hắn lại đến ám điện điện chủ trước người. Ba ba ba, một bạt tai qua đi, vị lão già kia, rồi hướng liên tục phiến mấy cái bạt tai, đem ám điện điện chủ, phiến tả diêu hữu hoàng, gương mặt gò má, đã qua máu thịt be bét, đầu khớp xương nát bấy. Nhà ta chủ nhân, có thể không là ngươi có thể vũ nhục. Một phen hung ác bạt tai về sau, vị lão già kia hung hãn nói. Vị lão già kia thời khắc này ánh mắt quả nhiên là hung thần ác sát, quả thực tựa như có thể sống sờ sờ đem người ăn tươi, dị thường khiến người ta sợ hãi, dù cho ám điện điện chủ cũng là sợ đến sửng sốt. Nhưng khi vị lão đầu kia quay đầu nhìn Sở Phong lúc rồi lại là đầy mặt vui vẻ, rất là cung kính chỉ vào cung điện kia, đối với Sở Phong nói. Chủ nhân, xin mời. Thấy thế, Sở Phong cũng không do dự nữa, đối với vị lão già kia gật đầu sau, liền trực tiếp bước chân vào cửa điện bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong mới vừa tiến vào bên trong, cửa điện kia liền bị đóng lại. Khi cửa điện đóng cửa lúc Sở Phong dù cho dùng thiên nhãn, cũng không nhìn thấy bên ngoài tình huống, nói rõ đại điện này có cắt đứt cảm ứng hiệu quả. Chủ nhân, ngồi xuống đi, tất cả về nhà, cũng không cần lại câu thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lão giả thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong tức khắc trong lòng hơi động, rất hiển nhiên. Bên trong cung điện này là có người. Chẳng qua là, bên trong cung điện này chủ nhân, thực lực rất mạnh, so với phía ngoài kia ba vị tu vi tại tam phẩm bán tổ lão giả còn mạnh hơn. Bằng không, không có khả năng tại đối phương mở miệng về sau, Sở Phong còn nhìn không thấy đối phương. Tứ phẩm bán tổ, thời khắc này Sở Phong trong lòng, bội cảm giật mình. Tam phẩm bán tổ đã rất mạnh, này chỗ vẫn còn có tứ phẩm bán tổ, thậm chí có khả năng, tu vi không ngừng tứ phẩm bán tổ. Thời khắc này, Sở Phong trong lòng, quả nhiên là nhấc lên kinh đào hải lãng. Này thần chi lĩnh địa cường giả, thực sự nhiều lắm, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Phải biết rằng, tại bọn họ xuất hiện trước, tinh linh quốc vương chính là võ chi thánh thổ người mạnh nhất, nhưng là hắn tu vi, chẳng qua là võ đế đỉnh phong mà thôi. Nhưng là ở chỗ này, ngay cả bán tổ cấp bậc cường giả đều có rất nhiều, đừng nói là võ đế đỉnh cấp cường giả, như vậy thế lực cường đại quả nhiên là để cho Sở Phong nghĩ không khiếp sợ đều khó khăn. Quan trọng nhất là cái này thế lực cường đại lại vẫn xưng Sở Phong là chủ nhân, đối với Sở Phong tất cung tất kính, dẫn đầu là xem. Cái loại này cung kính cảm giác quả thực cũng nhanh muốn đem Sở Phong tôn sùng là thần linh. Cách chương.